Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Bị Bạo Niên Khuê bị người lãnh vào cửa khi Hội An quận chúa đối diện gương đồng tự đeo thử mang tân hai kiện trang sức ngờ được tiếng bước chân, quận chúa đầu cũng không nâng một chút, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Sự tình làm thỏa đáng, tiểu tiện nhân ăn ta ban cho dược có phản ứng gì? Niên Khuê sắc mặt hơi có chút khó coi, đột nhiên đơn đầu gối chìa xuống đất quỳ xuống nói. Quận chúa, thuộc hạ làm việc bất lợi. Huệ An quận chúa ngẩn ra, bỗng dưng giơ tay nặng nề mà chụp ở bàn trang điểm thượng, từ gương nội giận chừng mắt cúi đầu quỳ rạp xuống đất Niên Khuê. Ý của ngươi là, ngươi thất bại. Niên Khuê chính là một người bảy tầng rèn thể sư, phái đi một trấn nhỏ đối phó một người bình dân, sao có thể sẽ thất bại? Huệ An căn bản vô pháp tiếp thu như vậy thất bại, giận trợn tròn mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Niên Khuê. Rốt cuộc sao lại thế này? Niên Khuê đầu cũng không dám ngẩng lên, tổ chức một chút ngôn ngữ nhanh chóng hội báo việc này. Huệ An một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới âm khuôn mặt mặt lạnh lùng nói. Ngươi là nói, bị thái tử ca ca để vào mắt là một cái 7-8 tuổi nha đầu thúi. Niên Khuê liên tiếp gật đầu. Đúng là thái tử điện hạ vì nàng này lặng yên ly kinh, nói vậy quận chúa đã biết được việc này. Ngươi ở Tây Cửu Thành đụng phải thái tử ca ca. Huệ An kiều thiếu khuôn mặt nhỏ, âm trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Là, hảo, hảo hảo, Huệ An quận chúa cắn sau nha tào liên tục trầm trồ khen ngợi, trong tay một con rào tơ vàng vòng ngọc nháy mắt bị nàng bóp gãy. Thái tử ca ca đối nàng như không có gì, chưa bao giờ từng có cái gì sắc mặt tốt, nàng xem hắn ngày thường làm người, trước sau cự người với ngàn dặm ở ngoài, liền cho rằng hắn đối đãi bất luận cái gì nữ tử đều cùng nàng tương đồng. Thanh lãnh, cao quý, cợn sóng khó lường, như núi gian một mặt thanh hoàng, cao ngạo vạn nhật, không một nữ tử có thể gần người. Lại không ngờ người như hắn, thế nhưng sẽ làm ra như thế khác người việc, ném xuống quốc sự, suốt đêm ra kinh, mất tích như vậy nhiều ngày, chính là vì đi gặp một cái tiểu thành trì bình dân tiểu nha đầu. Vô pháp lý giải, càng thêm vô pháp tiếp thu, vô pháp gật bừa, thái tử ca ca cách làm, thương thấu một cái như hoa thiếu nữ pha lê tâm. Huệ An đột nhiên chụp được trong tay đứt gãy vòng ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Niên Khuê, ta muốn ngươi lại mang một nhóm người cho ta đi Tây Cửu Thành. Lần này ta muốn hoàn toàn giết chết tiện nhân này, không biết tốt xấu, không biết trời cao đất dày. Nàng cho rằng nàng như vậy tiện nhân, một ngày kia còn có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng. Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng được như ý nguyện. Quận chúa, thuộc hạ bị thái tử rút ra một sợi mệnh hồn, giao cho cái kia tiểu cô nương. Đối với việc này, chỉ sợ không thể đảm nhiệm, mong rằng quận chúa trước giúp thuộc hạ hướng thái tử cầu tình, đem thuộc hạ kia lũ mệnh hồn cấp phải về tới. Huệ An đôi mắt bỗng nhiên gian trừng lớn, từ gương nội có thể nhìn đến đang ở lại nhải hộ vệ thân hình đột nhiên gian giống cổ đãng hình cầu giống nhau trướng lên. Không, một người bảy tầng rèn thể sư tự bạo, Huệ An quận chúa căn bản vô pháp tưởng tượng như thế gần gũi tiếp xúc sẽ cho nàng mang đến bao lớn lực đánh vào độ. Nàng bước ra chân vừa định thoát đi. Niên Khuê thân thể liền bỗng nhiên gian nổ tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lớn tiếng vang thậm chí truyền ra An Nam Vương Phủ, chấn động nửa cái kinh đô. Vô luận là đang ở bầy quán tiểu thương nhóm, vẫn là đang cùng quê nhà hương thân cao đàm khoát luận người, cũng là trên đường phố dáng vẻ vội và người qua đường, đều ở trong nháy mắt dừng hình ảnh xuống dưới, giật mình mà quay đầu lại nhìn về phía An Nam Vương Phủ phương hướng. Đại địa đều bị chấn động mà liên tục run rẩy, An Nam Vương Phủ lấy quận chúa Khuê phòng vì trung tâm, đáng sợ bạo phá lực đánh vào trực tiếp tổn hại quận chúa hơn phân nửa cái Khuê phòng, liên quan hậu hoa viên nội không ít cây cối đều bị cường lực đánh gãy. Cách chương,